Đỉnh luyện thần ma, chương 455, lập trường khác biệt, góc truyện audio.com. Bệ hạ, ngài yên tâm, ta lập tức cho người điều tra. Tư Mã Lai gấp không chờ được, hắn cũng là không chú ý đến cái ánh mắt khác lạ mà Dư Thừa Diên vừa rồi nhìn mình, rất nhanh hắn là lấy ra một khối truyền âm ngọc phù, đưa ra một loạt chỉ đạo đối với lại cấp dưới tiến hành điều tra kỹ cái chuyện này. Kim Nguyên Chí Tôn có nhi tử, chuyện này nếu như truyền ra ngoài tại Vân Quang Thành cũng như là nhân tộc nơi tốn ma vực này sẽ là giấy lên mười mấy cấp sóng thần. Hy vọng là cái tên Lê Thượng Âm kia cát nhân thiên tướng có thể tránh qua được một cái kiếp nạn này, nếu như không, một vị đạo thể Chí Tôn cường giả giận dữ, không biết sẽ có bao nhiêu người phải gặp tai ương. Bệ hạ, ta còn một chuyện muốn bẩm báo, kia là Ngô Kiện đám người. Đã bình an trở về, chỉ là cùng trở lại với hắn chỉ có hai người. Sau khi ra lệnh cho một loạt thuộc hạ cùng thế lực bắt tay vào điều tra tin tức của vị yêu tôn kia, Tư Mã Lai liền hướng về Dư Thừa Diên báo cáo tiếp. Ngô Kiện là ai? Dư Thừa Diên nhíu mày hỏi lại. Hắn duyệt qua ký ức của mình một lúc, dường như những ngũ tinh bá chủ hoặc lục tinh thế lực đều không có cái tên này thì phải. Hắn cũng không phải như Tư Mã Lai vậy, chuyện gì cũng có thể nhớ, hắn ngày trăm công ngàn việc, chỉ những hóa thần cường giả hoặc là những người đứng đầu ngũ tinh thế lực mới có thể được hắn nhớ đến, còn thông thần khác nói thật số lượng quá nhiều, hắn là không đưa vào diện ghi nhớ. Bệ hạ, là Ngô Kiện đám người của Cảnh Thanh quân đoàn, gần một tháng trước đã bị Lan Hán khắp bắt ở tại không gian trùng. Động kia, Tư Mã Lai cũng biết bệ hạ của mình không nhớ đến cái tiểu nhân vật kia là ai, cho nên nói rõ ràng hơn một chút. Là đám người kia sao? Bọn họ còn không có bị Lan Hán khắc giết, Dư Thừa Diên có chút kinh ngạc hỏi, Tư Mã Lai nhắc đến Lan Hán khắc cùng không gian trùng động, hắn mới nhớ ra đây là chuyện gì. Mấy tháng trước khi Linh Ma Đại Lục thôn phệ một khối tiểu đại lục gọi là Ma Đà, sinh ra dị tượng, chẳng những là hắn, mà cả tốn ma vực này đều biết. Nhưng mà chỉ khi có một đám người từ bên kia nhân tộc đại lục thông qua không gian trùng động đi đến Linh Ma Đại Lục, không gian trùng động kia mới được mọi người biết đến rộng rãi. Theo lý mà nói, Vân Quang Thành hắn cách tòa không gian trùng động kia gần nhất phải là bọn họ quản lý mới đúng, chỉ là Lan Hán Thành cũng nhận được tin tức hai tòa Chí Tôn Thành. Chỉ cũng đều muốn chiếm lĩnh tòa không gian trùng động này, cho nên đã xảy ra chiến tranh. Cầm đầu Vân Quang Thành hắn chính là Vương Cảnh Thanh Chí Tôn cùng Cảnh Thanh quân đoàn, thế nhưng cuối cùng Cảnh Thanh quân đoàn lại bị đánh cho đại bại, Cảnh Thanh Chí Tôn cũng là trong trận chiến ấy bị Lan Hán Thành Lan Hán khắc đã thương, liền là hồi thành bế quan chưa ra, không ai biết thương thế của hắn là nặng là nhẹ, sau đó cái tòa này không gian trùng động cũng đã rơi xuống tay của ma tộc Lan Hán Thành quản hạt. Cảnh Thanh quân đoàn trong trận chiến kia là bị tổn thất quá nửa, rất nhiều pháp thần cùng thông thần cảnh đã bị Lan Hán khắc diệt hoặc bắt làm nô lệ. Theo như hắn biết, nhân tộc người một khi rơi vào tay của Lan Hán khắc dường như không có ai có thể còn sống trở về, Ngô Kiện mấy tên này xem như là một ngoại lệ. Hồi bệ hạ, bọn, họ vẫn còn sống, nhưng chỉ còn lại ba người, ba ngày trước sau khi hồi thành bọn họ có đến thành chủ phủ hồi báo lại chuyện này. Tư Mã Lai trả lời, bọn họ là như thế nào thoát được, không phải là đã đầu nhập vào ma tộc đó chứ? Dư Thừa Diên nhíu mày hỏi. Chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, rất nhiều nhân tộc bị ma tộc bắt, một đám tham sống sợ chết đầu nhập vào ma tộc, làm ma tộc một con chó để bảo tồn tính mạng, sau đó những người này lại mang ma tộc thân phận quay lại nhân tộc diễu võ dương oai, đối với những tên như vậy, hắn là ghét nhất, chỉ cần gặp được một tên, hắn sẽ giết một tên. Bệ hạ, cũng không phải, theo như lời bọn họ nói, Lan Hán khắc ma tộc đám người là gặp được một vị nhân tộc Chí Tôn cường giả, người này thực lực vô cùng khủng bố, chỉ dùng một chiêu đã diệt đi Lan Hán khắc cùng với lại 100 vạn quân đội của hắn, sau đó vị cường giả này còn ra tay cứu giúp bọn họ để cho bọn họ trở lại Vân Quang Thành. Tư Mã Lai đúng sự thật trả lời. Người tin tưởng sao? Dư Thừa Diên nhíu mày hỏi. Chuyện quan trọng như vậy, đáng lẽ cái tên Tư Mã Lai này phải bẩm báo cho hắn trước mới đúng, còn ba cái tên kia cũng nên nhốt lại, đem bọn họ siêu hồn để chứng minh hư thật, đằng này Tư Mã Lai lại hời hợt thả bọn họ đi. Đây không phải là phong cách làm việc của tên này cho lắm, hay là cái tên Tư Mã Lai này muốn một chân dẫm hai thuyền, trước mặt hắn thì là cung kính, sau lưng lại muốn đem ba tên này cho Lê Kim Nguyên, cũng không phải là không có khả năng này. Hạng người hai lòng này hắn không phải là chưa từng thấy qua, nếu như cái tên Tư Mã Lai này quyết định làm như vậy cũng là có thể hiểu được dù. Sao thì Tư Mã Lai cũng là do Kim Nguyên Chí Tôn cất nhắc lên. Về sau cũng là nên đề phòng tên này mới được, nhất là không cần thiết phải xem y là thân tín của mình, nên đẩy loại người này ra càng xa càng tốt. Thừa Diên Chí Tôn là trong lòng âm thầm nghĩ, bệ hạ, ngài trách oan cho ta rồi, ta cho bọn họ đi, là đã dùng mọi biện pháp để chứng minh những gì họ khai báo là sự thật. còn không có giam giữ bọn họ, là vì bọn họ hiện tại là người có công lớn với lại Vân Quang Thành, đem bọn họ giam lại sẽ làm cho lòng người lạnh giá, mất đi Vân Quang Thành nhân tâm. Tư Mã Lai lên tiếng giải thích, tin tức ba người kia từ trong tay ma tộc trở về, người Vân Quang Thành đều đã biết, như hiện tại không có lý do, lại đem bọn họ giam cầm lại, người trong thành sẽ nghĩ thành chủ phủ nhân tình bạc bẽo, đối xử với người đã từng cùng ma tộc đẫm máu chém giết, lại không có ghi công thì thôi, lại còn ra tay với bọn họ tình cảnh như vậy, sau này ai còn vì Vân Quang Thành bán mạng. Người nói Lan Hán Khắc bị một vị nhân tộc một chiêu cấp diệt là sự thật. Dư Thừa Diên cũng không có dây dưa chuyện này nữa, hỏi. Ba người kia có bắt cũng được mà không bắt cũng không sao, đạo lý mà Tư Mã Lai nghĩ, hắn cũng biết. Chỉ là nếu như là hắn hành sự, hắn sẽ đem ba tên này siêu hồn, sau đó chỉ cần nói với thiên hạ là ba tên này đã đầu hàng ma tộc đến Vân Quang Thành phá hoại là được rồi, còn đám dân đen kia có tin hay không, không thuộc về quan tâm của hắn. Cách chương.